Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 404 minh đế tìm người, điện chủ, thuộc hạ đã vì ngươi an bài chỗ ở, Trầm Hạo biết được điện chủ không có mang Lậu Ưng tới Trúc huyện, lập tức theo tới chủ tử bên người. Thay thế Lậu Ưng ở bên chiếu cố chủ tử, Lâu Tiêu ngước mắt liếc mắt một cái lóe tiến sương. Phòng Trầm Hạo, không cần, điện chủ. Nơi này hoàn cảnh thật sự là quá kém. Ngươi như thế nào nghỉ ngơi? Trầm Hạo nhìn quanh sương phòng bốn phía. Nơi này trừ bỏ có trương đơn sơ tiểu giường gỗ, liền nhiều trương tứ giác bàn vuông nhỏ. Trên bàn bày một bộ cũ trà cụ, La Sát Minh điện điện chủ. Có thể nào ở tại như thế kém địa phương? Nơi này là nàng cấp bản tôn tìm chỗ ở, liền ở tại này. Lâu Tiêu đáy mắt hiện ra bất mãn, cấp dưới không có tư cách vượt qua đến chủ tử trên đầu. Trầm Hạo thấy chủ tử có tức giận dấu hiệu, không dám nhiều lời nữa. Chủ tử thích đãi liền thôi, trở về đi theo bên người nàng. Lâu Tiêu ngồi xếp bằng ngồi trên giường, trung tâm tu luyện khi không thích có bất luận kẻ nào quấy rầy, Trầm Hạo lập tức rời khỏi xương phòng. Đuổi kịp sớm chút rời đi cô nương. Liên Thanh trở lại phòng ốc khi Dạ Minh đã tỉnh, mấy ngày liền kiệt bồi ở Dạ Minh bên người. Hắn cũng không biết được đêm qua đã xảy ra cái gì. Cũng không biết Dạ Minh là Minh giới chi vương, hối ngày chi dạ phát sinh hết thảy đều theo Minh đế tử vong kết giới tiêu tán, Dạ Minh. Liên Thanh đi đến mép giường, Phủ Vọng trợn mắt nhìn chằm chằm xà nhà Dạ Minh, Dạ Minh nghiêng đầu. U ám đôi mắt cùng Liên Thanh đụng phải, trong mắt lại xoay chuyển dừng ở mấy ngày liền kiệt trên người, Kiệt Nhi. Tỷ tỷ có việc cùng Dạ Minh nói, ngươi trước đi ra ngoài. Liên Thanh minh bạch Dạ Minh ý tứ, mấy ngày liền kiệt cũng đoán được là Dạ Minh ca ca muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Cái miệng nhỏ chu rời đi phòng lớn, Dạ Minh, ngươi nhưng nhớ rõ đêm qua phát sinh quá cái gì? Liên Thanh không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi, Dạ Minh khó được lộ ra tươi cười, lại mang theo vài phần tự diễu chi ý, nhớ rõ. Đó là ngủ say ở ta trong thân thể ác ma, Liên Thanh nhíu mày. Minh đế có tinh thần phân liệt, còn có thể xuất hiện nhân cách thứ hai. Hắn nói cho ta, hắn là Minh giới chi vương. Hắn cùng ta là cùng cái linh hồn, đều là Dạ Minh, cùng phó thể xác linh hồn. Nhưng Dạ Minh chiếm đi chủ đạo, hắn nhưng có nói tới Thánh Quỳnh Đại Lục là vì cái gì? Liên Thanh tiếp tục dò hỏi Dạ Minh, Dạ Minh ngồi thẳng thân thể, chính diện đáp lại Liên Thanh. Có, Liên Thanh đánh giá Dạ Minh, nhân hắn trả lời mà suy nghĩ sâu xa, hắn tới vị diện này là vì tìm người, tìm người. Nhưng hắn không biết hắn muốn tìm là người nào, cho nên mới sẽ một kéo chính là hai mươi mấy năm, mỗi tháng hối ngày đêm, chính là Minh đế thức tỉnh. Hắn muốn xuất hiện trừng phạt chiếm thân thể chủ đạo địa vị Dạ Minh nhất hào, Minh đế hấp thụ nữ nhân tinh huyết, sẽ hấp thu này lực lượng, mà một đạo ít ỏi lực lượng, liền cũng đủ hắn tàn nhẫn mà tra tấn Dạ Minh, nhưng chiếm chủ vị Dạ Minh lại đối trong thân thể Minh đế, không thể nề hà, đêm qua nhân có ngươi cùng La Sát Minh điện điện chủ ngăn cản, làm hắn sai mất hấp thụ âm khí cơ hội, nhưng đêm qua là Dạ Minh bị chiếm thân thể ngủ say nhất an ổn một đêm, Dạ Minh nhận thức Lâu Tiêu không có gì tò mò. Hai người đều là ở trên đường hỗn, nghe qua đối phương thanh danh thực bình thường, người nói Minh đế không biết muốn tìm người là ai. Kia hắn như thế nào xác định hắn người muốn tìm ở Thánh Quỳnh Đại Lục? Hắn đã nói với ta, hắn muốn tìm người, có được một đôi dị đồng, dị đồng. Minh đế người muốn tìm, là nam hay nữ? Không biết, nhưng hắn xác định người muốn tìm chính là ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Mặc kệ Minh đế, người đối về sau có cái gì quy hoạch? Nếu biết được Dạ Minh là bị tín nhiệm người phản bội, Liên Thanh tin tưởng hắn nhất định sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức sát hồi đêm Diêm Cung. Hết chương.